Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, giết người. Lệ Lệ lớn lên đẹp vô cùng, có thể là công ty bên trong nổi danh đại mỹ nữ. Càng thêm khó được là làm người khiêm tốn, vô luận đối với người nào đều là một bộ vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Trong lúc công tác thái độ phục vụ cơ hồ tốt rồi cực hạn. Đã liên tục 3 lần bị định giá đẹp nhất tiếp viên hàng không. Mỹ nữ luôn luôn tuyển người ưa thích. Lệ Lệ người theo đuổi vô số. Trong đó không thiếu công tử nhà giàu. Tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhưng mỗi một lần đều bị nàng lấy lễ phép lại uyển chuyển lý do cự tuyệt. Nàng hảo tỉ muội đã từng giễu cợt qua nàng. Hỏi nàng có phải hay không không thích nam nhân. Mà là ưa thích nữ nhân. Nàng chỉ là cười cười. Nói. Ta đương nhiên có yêu mến nam nhân. Nhưng là ta lại biết mình không thể lại đi cùng với hắn. Bất quá cái này cũng không có quan hệ. Ta biết bên cạnh hắn có rất nhiều so với ta tốt bên trên vô số lần nữ nhân. Hắn hội hạnh phúc. Nàng hảo tỉ muội có chút bất mãn nói ra. Đến tột cùng là cái gì nam nhân a? Như vậy tránh. Ngay cả chúng ta Lệ Lệ đại mỹ nữ đều coi thường. Nếu như ngươi thực thích. Liền chủ động xuất kích a. Ta cũng không tin có nam nhân còn có thể chống đỡ được. Lệ Lệ ngọt ngào cười nói. Hắn là một cái một lần nữa cho đi ta một mảnh bầu trời nam nhân. Hắn hiện tại nên sinh hoạt rất hạnh phúc. Ta không thể đi quấy rầy hắn. Ưa thích một người. Chỉ cần biết rằng hắn qua tốt như vậy đủ rồi. Mà bản thân. Chỉ cần có thể len lén ưa thích hắn. Cũng đủ rồi. Lệ Lệ cho là mình vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng nam nhân kia lại có chỗ đồng thời xuất hiện. Bởi vì hai người thế giới chênh lệch xa như vậy. Giữa bọn họ cái hào rộng là không thể vượt qua. Nhưng hôm nay không nghĩ tới hai người hội gặp nhau lần nữa. Mà nam nhân kia, không, hẳn là một cái nam hài mới đúng. Hắn là như vậy mỏi mệt, chật vật như vậy. Một lên phi cơ giống như một đại hài tử giống như ngủ say đứng lên. Hắn nhất định rất mệt mỏi a, có chút đau lòng, sở dĩ, nàng tìm một khối chăn lông đem hắn đắp lên, lo lắng hắn cảm lạnh, sau đó liền chuẩn bị rời đi, nàng không muốn để cho hắn sau khi tỉnh lại phát hiện mình. Thế giới của hắn sẽ không có sự tồn tại của mình, có thể còn không có đợi nàng tới kịp rời đi, nàng vậy mà phát hiện hắn có nguy hiểm tính mạng, có người muốn giết hắn. Mà nàng không hề nghĩ ngợi, liền vọt tới, nàng căn bản là không kịp đi suy nghĩ, bản thân tiến lên hội có hậu quả gì không? Nàng chẳng qua là cảm thấy mình không thể để hắn chết. Khả năng hắn đã quên đi bản thân, mà mình nhất định muốn bảo vệ hắn. Phốc xích, chủy thủ hung hăng cắm vào Lệ Lệ lồng ngực, trình cất đằng đằng sát khí, ra tay vô cùng ác độc, chủy thủ toàn bộ chui vào Lệ Lệ trong thân thể. Chỉ là lộ ra tay cầm. Lệ Lệ, ngươi, Trình Cất sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vậy mà sẽ có người tới thay người khác cản đao. Nhìn xem máu tươi tuôn ra vết thương. Trong lúc nhất thời bị sợ ngây người. Yến Phong cũng là gương mặt kinh ngạc. Hắn lúc đầu cho là mình lần này bản thân chết chắc. Có thể không nghĩ tới sẽ có người tới cứu mình. Dùng lồng ngực của mình cứu mình. Nếu như Yến Phong bị giết chết, hắn hội bi phẫn mà nói, cái kia có người vì cứu hắn mà chết, liền nhất định sẽ làm hắn nổi giận. Người đi chết à, Yến Phong rít lên một tiếng, móc ra tùy thân long đằng chi nhận, vung hướng Trình Cất cổ, phốc xích, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đầu rơi trên mặt đất, còn đứng thân thể trên cổ phun ra máu tươi, bên dưới không trung một màn mưa máu. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Yến Phong ôm trong ngực Lệ Lệ hỏi. Vết thương rất đau. Có thể Lệ Lệ cảm thấy trong lòng đau hơn. Lệ Lệ, ngươi là Lệ Lệ. Cứ việc hiện tại Lệ Lệ trên người long đong vất vả khí đã sớm tẩy không còn một mảnh. Trở nên thanh thuần tú lệ. Có thể Yến Phong vẫn nhận ra nàng. Lập tức, Lệ Lệ trong lòng cỗ kịch liệt đau nhức hóa thành ngọt ngào. Duỗi ra run rẩy xong tay vuốt ve lấy Yến Phong gò má của. Cười nói. Ngươi còn nhớ rõ ta. Thật tốt. Yến Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Mặc dù hắn còn nhớ rõ Lệ Lệ, thế nhưng là hắn cho tới bây giờ đều sẽ không cho là hai người hội lại lần gặp gỡ. Bởi vì hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Lúc trước vì tính toán Lâm Phi Bằng, Lệ Lệ với hắn mà nói chẳng qua là một kiện công cụ, mà trợ giúp Lệ Lệ rời đi, chỉ là cho thù lao của nàng mà thôi. Lần thứ hai ở trên máy bay giải vây, Yến Phong cũng chẳng qua là xem ở hai người quen biết phân thượng. Lại thêm hắn rất thưởng thức Lệ Lệ loại kia thay đổi triệt để, bắt đầu cuộc sống mới thái độ. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Lệ Lệ hội đối với hắn có chỗ hồi báo. Có thể hiện tại bọn hắn gặp nhau. Hơn nữa Lệ Lệ dùng tính mạng của mình bảo vệ mình. Tại sao phải cứu ta? Dạng này đáng giá không? Yến Phong run giọng hỏi. Đáng giá, bởi vì ngươi còn nhớ rõ ta. Lệ Lệ trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Không cần nói. Hiện tại không cần nói. Yến Phong vừa nói, một bên vạch phá bàn tay của mình, đem bản thân tươi huyết đồ bôi ở Lệ Lệ trên vết thương. Mặc kệ Lệ Lệ là xuất nhập một loại gì nguyên nhân, nàng cứu mình, bản thân liền tuyệt đối không thể để cho nàng chết. Thế nhưng là rõ ràng đã bôi lên máu tươi của mình, vết thương cũng không có giống trong dự liệu nhanh chóng như vậy khỏi hẳn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Yến Phong khuôn mặt không tin, lần nữa vạch ra một cái lỗ hổng lớn, đem máu tươi vẩy vào Lệ Lệ trên vết thương. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Hắn không biết là, trước đó cùng Hoa Đông Phương một trận chiến, thân thể của hắn đã bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Mặc dù chân long bất tử huyết có công hiệu thần kỳ, nhưng đem hắn thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn không sai biệt lắm về sau, trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Người không thể chết, tuyệt đối không nên chết. Yến Phong cầm long đằng chi nhận điên cuồng vẽ hướng cánh tay của mình. Máu tươi tuôn ra, không muốn, không muốn a. Lệ Lệ giống như là đã dùng hết lực lượng cuối cùng bắt được Yến Phong cánh tay. Lắc đầu mỉm cười nói, không cần thương tổn tới mình, ta sẽ đau lòng, ta chết rồi không quan trọng, tối thiểu nhất ta là chết ở ngươi. Câu nói kế tiếp Lệ Lệ còn chưa nói hết, nhưng Yến Phong biết rõ nàng cũng không có tiếc nuối, bởi vì nàng muốn nói bản thân tối thiểu nhất là chết ở trong ngực của hắn. Ôm dần dần trở nên lạnh thi thể, Yến Phong đại não lập tức trống rỗng. Nói thật, Lệ Lệ trong mắt hắn thậm chí ngay cả bằng hữu đều không phải là. Nếu như Lệ Lệ gặp phải phiền toái, hắn nhất định xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu là Lệ Lệ một dạng gặp được nguy hiểm tính mạng, cần hắn trả giá đắt đi cứu mà nói, hắn nhất định sẽ lựa chọn cự tuyệt. Thế nhưng là càng như vậy, Yến Phong trong lòng càng đau nhức. Phần ân tình này hắn khả năng mãi mãi cũng không thể đi báo đáp. Lập tức chết mất hai người, còn có người trực tiếp liền đầu đều bị chém đứt. Trong buồng phi cơ thét lên liên tục, thậm chí có hoạn bệnh tim toàn thân co quắp một trận, cuống quýt cầm ra thuốc của mình. Cơ trưởng tiếp vào tin tức về sau rất nhanh liền mang theo trên máy bay an toàn nhân viên chạy tới. Tại bất minh dưới tình huống, giơ súng nhắm ngay Yến Phong đầu nghiêm nghị nói. Hai tay ôm đầu, không được nhúc nhích. Yến Phong ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại cần một chiếc điện thoại. Máy bay rơi xuống Hỗ Hải phi trường quốc tế. Một hàng thuần một sắc xe Mercedes đội đã đợi chờ ở phi trường hạ xuống đường băng. Là ai có thể đem xe trực tiếp lái tới nơi này? Chẳng lẽ có quốc tế đại nhân vật tới rồi sao? Cửa xe toàn bộ mở ra. Một cái thanh niên đẹp trai mang theo một đám thân mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen trắng hán chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt. Mỗi người ngực đều mang theo một đóa màu trắng hoa. Cửa khoang mở ra. Một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên ôm một người mặc tiếp viên hàng không đồng phục nữ tử chậm rãi đi xuống, bốn tên bộ vest đen lập tức tiến lên đem nữ tử nhận lấy. Thanh niên dùng thanh âm khàn khàn nói, cẩn thận một chút nhi, ta không nghĩ nàng lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngồi ở trong xe, Tiền Chiêu Huy một mặt tức giận nói, thực sự là hèn hạ, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy. Yến Phong trầm mặc không nói, Mặc dù hèn hạ hơi có chút, nhưng hơi kém thành công. Nếu như không phải Lệ Lệ, hắn hiện tại đã là một người chết. Lão đại, hiện tại Hỗ Hải bên này. Tiền Chiêu Huy đem Hỗ Hải bên này thế cục đại khái cùng Yến Phong hồi báo một lần, mặc dù nhìn từ bề ngoài rất nghiêm trọng, Long Đằng xí nghiệp hiện tại rơi vào bên ngoài trong tay người. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành mất tích, Tiêu Thị Tập đoàn cùng Khuynh Thành quốc tế cũng không thể bảo trụ. Có thể Yến Phong lại cười lạnh, tình thế xa xa muốn so hắn dự liệu tốt hơn một chút. Đối với phán quan tin tức có bao nhiêu? Yến Phong chú ý tới Tiền Chiêu Huy đề cập tới phán quan cái tên này. Hiểu rõ đối thủ không đáng sợ, bởi vì ngươi biết rõ nhược điểm của bọn hắn. Không biết đối thủ mới đáng sợ, bởi vì ngươi đồng dạng không biết nhược điểm của hắn ở tại. Tiền Chiêu Huy sắc mặt ngưng trọng nói, biết rõ hắn rất mạnh. Chỉ những thứ này, Yến Phong không thể coi thường đứng lên. Người này rất mạnh, nhưng lại không biết là địch hay bạn. Mặc dù hắn đã từng xuất thủ tương trợ, có thể Yến Phong không hề cảm thấy như vậy thì có thể đem phán quan quy về phe bạn. Đến Tiền gia, Yến Phong cũng không có châm đối Hỗ Hải thế cục làm ra bất kỳ cử động nào, mà là để cho Tiền Chiêu Huy đi tìm Lệ Lệ người nhà. Mặc dù không có khả năng lý giải, nhưng Tiền Chiêu Huy còn là làm theo. Rất nhanh đã tìm được Lệ Lệ người nhà. Phổ thông giai cấp thợ thuyền một đôi vợ chồng trung niên. Xem ra chính mình nữ nhi thi thể lạnh băng, cực kỳ bi thương, khóc vài lần hôn mê bất tỉnh. Chờ bọn hắn bình tĩnh trở lại về sau, Yến Phong nắm chặt tay của bọn hắn nói, thúc thúc A Di, Lệ Lệ đã không có ở đây, mời bớt đau buồn đi. Ta gọi Yến Phong là Lệ Lệ bạn trai, từ nay về sau ta chính là của các ngươi nhi tử. Ta cho các ngươi dưỡng lão tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lệ Lệ là yêu Yến Phong, cho nên nàng nguyện ý vì Yến Phong đi chết. Sở dĩ, Yến Phong cũng nguyện ý đi yêu nàng. Cứ việc hai người đã âm dương tương cách. Ba ngày, dòng dã ba ngày, Yến Phong một mực hầu ở nhị lão bên người. Một tấc cũng không rời, đem tang sự xử lý hoàn tất. Về sau đem hai vị lão nhân lưu tại Hỗ Hải. Tại phân phó của hắn dưới, hai vị lão nhân hội có một cái phi thường an giật lúc tuổi già sinh hoạt. Mặc dù không có khả năng di bổ bọn họ mất đi duy nhất nữ nhi thống khổ, nhưng đây là Yến Phong duy nhất có thể làm. Lăng Tuyết Di trong phòng bệnh, vuốt ve chìm ngủ không tỉnh tuyệt mỹ gương mặt. Yến Phong lẩm bẩm nói, lão bà, ta trở về, người nghĩ ta sao? Ta rất nhớ ngươi. Người nhất định cũng nhớ ta rồi a hát. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, đúng không? Nhưng ngươi nên ngủ đủ rồi. Làm sao còn không tỉnh đâu? Ngươi xem ta dáng dấp đẹp trai như vậy, vạn nhất bị những nữ nhân khác cướp đi làm sao bây giờ? Ngươi phải mau tỉnh sang đây xem ta à. Lệ Lệ chết đối với Yến Phong đả kích rất lớn. Hắn không biết còn sẽ có người lại bởi vì hắn mà bị thương tổn. Nhìn gặp nữ nhân mình yêu thích lớn lên ngủ không nổi, trong lòng của hắn rất đau. Lão đại, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Đi ra phòng bệnh, Tiền Chiêu Huy hỏi. Tang sự đã xong xuôi, Tiền Chiêu Huy cũng đã không thể chờ đợi. Hiện tại ở toàn bộ Tiền gia đều cùng Yến Phong cột vào trên một cái thuyền. Nếu như Yến Phong chiếc thuyền này lật, toàn bộ Tiền gia đều phải đi theo xong đời. Hắn thua không nổi, giết người. Yến Phong khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong. Lúc đầu cái này đường cong là rất hoàn mỹ, nhưng lại nhìn Tiền Chiêu Huy sợ hết hồn hết vía. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương lan tràn toàn thân. Cùng lúc đó, người đeo mặt nạ ngồi ở trên ghế salon yên lặng hút thuốc lá. Cổ Nguyệt Mạt đi đến, trên mặt lộ ra hưng phấn nói, hắn đã trở về. Người đeo mặt nạ vụt một lần đứng dậy, đem tàn thuốc ném xuống đất, hung hăng đạp tát, nhanh chân rời đi, người đi nơi nào, giết người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.